Chương 2 824 ngẫu nhiên gặp hai. Tiêu Mục dừng bước lại, quay đầu hướng Mềm Kiệu nhìn lại. Nghi An quận chúa bước nhỏ nhẹ nhàng, từ trong nhuyễn kiệu đi ra, nhìn qua nàng khẽ mỉm cười nói, Nghi An gặp qua Thái tử Phi. Tiêu Mục diện không biểu lộ gật gật đầu, thu tầm mắt lại quay đầu liền hướng ngự thiện phòng phương hướng đi qua. Nghi An quận chúa kia tơ nụ cười phút chốc liền cư nở dê ở trên mặt nàng không nghĩ tới. Trước mắt tiểu thái tử phi mà ngay cả một ánh mắt đều chẳng muốn ném cho nàng, thái tử phi. Nghi An quận chúa bước lên phía trước hai bước lại lần nữa gọi lại nàng, thái tử phi xin dừng bước. Nàng hướng hai tên kiệu phu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhưng thấy kia hai kiệu phu bước chân nhẹ nhàng hướng phía trước nhảy lên, liền là chặn tiểu mục đường đi. Tiểu mục nhíu mày, trong lòng không lắm vui vẻ. Nàng lúc này muốn đi ngự thiện phòng phụ cận tìm xem có hay không trại chăn nuôi. Kia có duyên gặp mặt mấy lần nữ nhân hết lần này tới lần khác gọi lại nàng, bây giờ còn tới cản con đường của nàng, để trong nội tâm nàng sinh ra một chút nhàn nhạt bực bội. Liền không thể để nàng một người y mắng ngây ngô phải không thái tử phi. Nghi An quận chúa chậm rãi đi vào kiểu một bên người, cứng đờ kéo ra một chút cười nói, Nghi An nghe nói, thái tử phi đại hôn ngày ấy, đông cung xông vào một người, không biết thái tử phi có thế có thụ thương. Chịu không bị tổn thương. Ánh mắt ngươi nhìn không thấy thật sự là một thoại hoa thoại. Nghi An quận chúa bị nàng nghẹn phải có chút không lời nói, chỉ có thể cười xấu hổ cười một tiếng, là đúng vậy à, thái tử phi không bị tổn thương liền tốt. Nghi An hai ngày này luôn luôn lo lắng vô cùng. Nhìn dáng vẻ của ngươi cu nở dê không thế nào giống như đang lo lắng ta. Tiểu Mục lườm nàng một chút. Nghi An hận không thể đưa tay xé tiểu thái tử phi cái miệng này, đơn giản. Giả nói giảng quá làm giận chính mình chỉ bất quá muốn làm chút mặt mũi thượng công phu, tiến lên cùng với nàng chào hỏi tìm cách thân mật, dù sao ngày sau tại trong cung này, tất cả mọi người là ngẩng đầu không gặp túi đầu gặp. Nhưng mà này tiểu thái tử phi lại như thế tránh xa người ngàn dặm thái tử phi. Tiêu Mục rôi ra một tay ngăn cản nàng, ta hiện tại có chút việc muốn làm, gọi người người tránh ra. Ai có cái kia nhàn công phu, ở chỗ này cùng với nàng nói róc xuống dưới. Đại gia cũng không phải rất quen, làm gì ra trang ra một bộ chín được không được bộ dáng, quả thực quái lạ. Nghi An quận chúa bị nàng tức gần chết, lại kêu gào không ra, chỉ có thể tranh thủ thời gian chọn trọng yếu lời nói trước nói, thái tử phi, là như vậy. Nghi An nghe nói, ngày mai thái tử phi sẽ đi Tây Lạc đường phố bố thí thóc gạo. Nghi An cũng muốn tiến đến, tận một tận chính mình sức mọn. Tiêu Mộ quét nàng một chút. Người cu nở dê móc 500 sáng thóc gạo đi ra 500 sáng chính Nghi An quận chúa đều không có phát giác, nàng lại lên tiếng kinh hô. 500 sáng đó chính là 5 vạn lên thóc gạo A người bình thường ra một lên lương thực cu nở dê đủ chống đỡ cái 2-3 ngày. Thái tử Phi lại còn nói nàng ngày mai muốn phái phát 500 sáng lương thực này, cái này sao có thể cho dù nàng là Thái tử Phi, Thái tử lương tháng là so bình thường vương tử nhiều không ít, thế nhưng nhịn không được nàng như vậy tùy ý tiêu xài đi. Phụ cấp nhất định là đại vương cùng vương hậu nương nương tự mình cho nàng phụ cấp, để nàng xuất ra đi cho đông cung giành vinh quang. Nghi An quận chúa cắn răng nghiến lợi trong âm thầm nghĩ đến. Khuôn mặt cười đến cương cương, nhịn không được nói, sao làm sao có thể. Nghi An chính là muốn đi giúp thái tử phi bận điệu. Lừa đảo Kiều Mục lập tức trở mặt vô tình chừng nàng một chút, nói cái gì hơi tận sức mọn, nguyên lai là một đấu gạo đều không muốn móc ra, kia muốn ngươi để làm gì đông cung có nhiều như vậy hạ nhân. Còn cần ngươi một cái quận chúa qua đến giúp đỡ à?